Tiểu Kiều thê vân gian. Chương 22, bị ba ba chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác do bướm nhỏ bị kéo căng ra đau đớn hơn so với Bùi Nam tưởng tượng. Giống như sắp bị xe toạc ra vậy. Tất cả là do cậu quá chật, còn Tề Phong Bắc thì quá lớn mới gây nên cớ sự như vậy. Bùi Nam bắt đầu khóc thút thít. Không chỉ khóc mà trong cổ họng cũng phát ra tiếng rên đau đớn. Vừa khóc dữ dội vừa nức nở nói. Con sắp hỏng rồi. Một câu của cậu kích thích đến khả năng tự chủ của người đàn ông. Dương Vê Ất vốn đang bị kẹt không thể ra cũng chẳng thể vào. Bùi Nam chặt như vậy, kẹp cứng đến mức Tề Phong Bắc cũng thấy đau đớn. Giữa hai đầu lông mày của hắn lấm tấm mồ hôi. Sau khi rên lên một tiếng, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa. Siết chặt lấy vòng eo của thiếu niên, rút Dương Vê Ất ra một nửa rồi dùng sức đẩy mạnh vào bên trong. Một đường mở rộng bướm nhỏ của Bùi Nam. Thiếu niên đau đớn run rẩy cả người. Máu tươi tượng trưng cho trinh tiết chảy ra từ bên trong bướm nhỏ. Cậu đau đến mức muốn đẩy đối phương ra nhưng bàn tay lại mềm nhũn chẳng có một chút xíu sức lực nào. Tề Phong Bắc không phải cầm thú. Chôn chim ở trong cơ thể cậu không nhúc nhích. Không kìm lòng được mà muốn an ủi cho chó con bị thương. Hắn liếm lấy đôi môi của cậu. Lại dùng bàn tay rộng lớn âu yếm lấy cơ thể của cậu. Cuối cùng là ôm lấy Dương Vê Ất đang mềm oặt của cậu. Chỉ là từ đầu đến cuối hắn không hề mở miệng nói ra lời an ủi nào. Chờ một lúc sau đã thích ứng được, Bùi Nam liền cảm thấy tủi thân không thôi. Từng giọt nước mắt tròn vo đong đầy trong hốc mắt của cậu trực chờ như muốn chảy xuống. Ngài cũng chẳng dỗ dành con chút nào. Tề Phong Bắc không nhịn mà cười mỉm một chút. Hắn rất ít khi cười. Khi cười với người khác thì phần lớn đều là mỉa mai và giễu cợt. Nhưng lúc này hắn cười rất thật tâm. Nét mặt như băng tuyết vừa tan đi. Sao lại muốn dỗ dành? Hắn bỗng nhiên muốn làm chuyện xấu. Thả bàn tay đang nắm Dương Vê Ất của Bùi Nam ra. Thay vào đó là dang rộng hai chân của cậu ra để Bùi Nam có thể nhìn rõ được nơi kết hợp của hai người. Đây không phải là điều mà cậu muốn hay sao? Lại nói thêm, nếu thay thành tên đàn ông khác, cậu nghĩ hắn ta sẽ bằng lòng dừng lại chờ cho cậu thích ứng hay sao? Khi hắn nói những lời này, trong giọng nói của hắn không kìm được mà thoát ra một tiếng rên rỉ. Lúc nãy bướm nhỏ quá chặt khiến hắn cảm thấy hơi đau. Nhưng bây giờ hắn thấy rất sướng. Sướng đến mức khiến cho mọi cơ bắp trên người hắn đều căng cứng. Nếu không phải vẫn còn một ít lý trí, thì hẳn là hắn đã không nhịn được mà đưa đẩy rồi. Nhất là lúc nhìn thấy máu tươi tràn ra từ trong bướm nhỏ của Bùi Nam. Có lẽ chỉ có một số ít đàn ông có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của xử nữ. Tề Phong Bắc cũng không để ý lắm tới chuyện này chứ nếu có thì hắn đã không chọn một người phụ nữ đã có con để tái hôn. Nhưng dù hắn không quan tâm đi chăng nữa thì như bây giờ cũng khiến hắn cảm thấy kích thích hơn. Là của hắn, lần đầu của Bùi Nam là của hắn, bướm nhỏ tươi mới là do hắn khai phá. Hắn chính là người đàn ông đầu tiên cắm cọc ở nơi này. Và cũng muốn trở thành người cuối cùng. Bùi Nam nghĩ đến người đàn ông hung dữ mà lần đó ba ruột mang đến. Nhìn ánh mắt dâm tà kia cũng biết tính tình tên đó rất thiếu kiên nhẫn. Chắc chắn sẽ không dịu dàng như Tề Phong Bắc. Vì vậy cậu lắc đầu liên tục. Tủi thân cũng tản đi không ít. Bất bình nói, nhưng ngài cũng quá lớn rồi. Làm con đau, Tề Phong Bắc hít một hơi. Bùi Nam nhìn thấy bụng nhỏ phình ra của mình. Đưa tay ra sờ càng kinh ngạc. Nó đã ở đây rồi. Con bị người chơi hỏng rồi. Bàn tay như vô tình mà cũng như cố ý khẽ quẹt qua nơi giao hợp. Tề Phong Bắc hết nhịn nổi. Cúi đầu hôn đôi môi của cậu. Ngăn chặn tiếng oán giận và khóc lóc của cậu. Đồng thời bắt đầu đâm thọt vào trong bướm nhỏ của cậu. Tốc độ đâm thọt của hắn không lớn. Mặc dù hắn muốn dùng toàn bộ sức lực để hỏng cái bướm nhỏ này, muốn bắt nạt Bùi Nam tới rách nát, nhưng lý trí còn sót lại đã nhắc nhở hắn không nên dùng quá nhiều sức lực. Dương vê, ật nóng bỏng dương vê, ật rút ra đâm vào. Mỗi một lần như vậy đều rất nhẹ nhàng nhưng Bùi Nam vẫn không chịu nổi. Vừa nghẹn ngào kêu đau đã bị Tề Phong Bắc nuốt hết. Cơ thể mảnh khảnh của cậu hoàn toàn bị áp chế. Bướm nhỏ mềm mại bị gậy TH, ít to dài mở ra. Khe thịt vốn đóng chặt bị ngón tay móc thành một cái lỗ tròn nhỏ. Theo từng đợt đưa đầy, máu tươi bên trong theo đó chảy ra, nhuộm lên tấm ga trải giường màu xám như những đóa hoa đang nở rộ. À, hơn 10 phút đầu Bùi Nam không cảm nhận được bất kỳ khoái cảm nào. Chỉ cảm thấy đau đớn không thôi. Thân thể như bị kéo dài ra rồi bị nghiền qua nghiền lại. Mà hung khí gây án chính là dương vê, ật của người đàn ông. Điều này khiến cậu chửi thầm ở trong đầu. Mắng mấy diễn viên vai chính phim con heo. Hoài nghi bọn họ đang diễn trò nên mới có thể có những biểu cảm thoải mái như vậy khi làm tình. Dụ dỗ cậu sinh ra dũng khí dám đi dù quến Tề Phong Bắc. Để bây giờ phải chịu kết cục đau đớn như này. WordPress, HTT 895.709.555. WordPress, com, Wattpad, cao đô xê mốc 1823. Nhưng từng phút trôi qua, những nụ hôn rơi trên cơ thể cậu ngày một nhiều. Tề Phong Bắc còn thỉnh thoảng lại xoa nắn hạt le của cậu, khiến cơ thể của cậu liền sinh ra những thay đổi vi diệu. Cơn đau do xé rách từ từ tiêu tan, nơi được xoa nắn chậm chậm sinh ra khoái cảm, phản ứng của cơ thể dường như quay trở lại. Dương vê, ật cũng từ từ thức dậy, sau đó ngay cả âm thanh cũng thay đổi hẳn, tiếng rên rỉ của cậu không còn mang theo đau đớn nữa. Mặc dù bây giờ vẫn là rên rỉ nhưng đã thay đổi âm điệu. Mỗi một lần Tề Phong Bắc vào thì cơ thể của cậu không còn chống cự nữa, trái lại còn có chút mong đợi. Làm quen rồi, Tề Phong Bắc rất nhanh đã nhận ra được sự thay đổi của cậu. Động tác cũng trở nên mạnh bạo hơn, không còn nhẹ nhàng đong đưa chỉ đâm một nửa vào nữa mà là đem cả cây gật thịt đâm vào. A, Bùi Nam bị mạnh rít lên một tiếng. Lần này cậu đã cảm nhận rõ sự hiện diện của dương vê, ật. Thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh trên bề mặt dương vê, ật đang nhảy mạnh. Cậu đột nhiên cảm thấy rất thẹn thùng, vừa xấu hổ muốn nhắm mắt lại, vừa cũng rất muốn nhìn thấy Tề Phong Bắc. Hóa ra làm tình chính là cái cảm giác này. Người đàn ông này thật đẹp trai. Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt góc cạnh của Tề Phong Bắc. Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi, tóc tai không còn trải chuốt gọn gàng như thường ngày mà có chút lộn xộn. Còn có vài sợi tóc rối tán loạn trên trán, nhìn rất cuốn hút không có chỗ để chê. Ấn tượng của thị giác cũng làm thân thể cậu nổi lên phản ứng. Lúc Tề Phong Bắc lại đâm vào một lần nữa, Bùi Nam liền không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Ba ba, tiếng, ba ba. Này gọi trong cơn triền miên, lại mang theo vẻ ngượng ngùng, gộp lại chính là có chủ ý cám dỗ. Tề Phong Bắc vốn đã nhịn đủ, nhịn đến lúc này đã là cực hạn. Hắn thấp giọng hỏi, quen rồi. Hai má Bùi Nam đỏ bừng, ngay cả vành tay cũng đỏ lên. Tề Phong Bắc liếm vành tay của cậu, hút lấy vành tay của cậu vào trong miệng, liếm rất gợi dục. Hơi thở nóng hầm hập phả vào trong lỗ tai của Bùi Nam khiến cậu run rẩy. Tề Phong Bắc thấp giọng nói, nhanh như vậy đã có thể thích ứng. Đúng là đờ, ý nhỏ, giọng điệu của hắn giống như rất khinh thường. Bùi Nam ấm ức lắm, rồi lại không nhịn được mà trả lời. Còn chính là đờ, ý nhỏ của ba ba đó. Lấy kỹ thuật học được trong phim khiêu dâm có thể dễ dàng dụ dỗ được một người đàn ông tử tế đến mất kiểm soát. Đôi mắt của Tề Phong Bắc tối sầm lại, lần này không nhẹ nhàng thương xót nữa mà bắt đầu đưa đẩy thô bạo. Lỗ nhỏ màu phấn hồng bị thành một cái lỗ tròn. Máu trinh màu đỏ tươi bị ép đến khi chảy sạch. Sau đó là từng dòng tinh dịch phun ra tung tóe. Hai bên mép âm hát, ổ vốn đã sưng tấy giờ lại càng căng ra hơn sau khi bị gậy TH ít cắm hết vào, giống như một cái bánh bao trắng trẻo. Ở giữa kẹp một cây xúc xích to tướng khiến món ăn càng trở nên ngon tuyệt. Lần đầu tiên Bùi Nam bị đến mức hét toáng lên, không nói được một câu nào hoàn chỉnh. Cuối cùng chỉ có thể rên rỉ lên gọi ba, còn học theo phim khiêu dâm nói, ba ba thật là lợi hại, bướm nhỏ sắp bị chơi hỏng rồi. À, bướm nhỏ đau quá, cậu nghẹt ngào thét lên làm Tề Phong Bắc kích thích quá chừng. Luân thường đạo đức gì đó cũng quên sạch hết, nghe một tiếng, ba ba, thì càng mạnh bạo hơn, cọ sát dương vê. Ật cứng ngắt của mình vào sâu trong bướm nhỏ béo múp, mài qua từng tấc da thịt tươi mát mềm mại, sâu hết mức có thể. Hắn còn ước gì có thể đút thẳng vào trong tử xê ung của Bùi Nam, như đang phát tiết dục vọng đè nén suốt một năm qua. Vẻ ngoài của Bùi Nam và mẹ cậu có phần giống nhau, nhưng lúc này đây Tề Phong Bắc không hề liên tưởng về những lúc làm chuyện đó với Bùi Băng. Hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn chơi chết thiếu niên đang nằm dưới háng mình. Cưỡng hát, yếp cực si ết, ẩy ra nước dâm, lưu lại đủ loại vết tích trên người của cậu. Nha nha, con muốn bắn. A, ba ba chậm một chút. Bùi Nam không chịu nổi khoái cảm mới mẻ như vậy mới mẻ. Tuy rằng lúc mới bắt đầu cũng không thoải mái gì hơn so với liếm bướm và sờ bướm, nhưng dần dần, cảm giác khoan khoái sâu trong linh hồn dần chiếm lấy cậu, làm cho cậu thoải mái không thôi. Thân thể cũng rất nhanh đã muốn bắn tê inh. Tề Phong Bắc đè hai chân của cậu, cũng không có ý định dừng lại. Vậy thì bắn, dương vê. Ất to dài lúc rút ra còn làm lật hai cánh môi thịt, rồi lại tàn nhẫn vào, đem bướm nhỏ còn chinh khắc thành hình dáng của chính mình, giống như muốn mài nó thành bồn chứa chuyên dụng vậy. Kỹ năng của Tề Phong Bắc không quá tốt, dù sao trong quá khứ hắn chưa bao giờ đặt sự quan tâm trên phương diện này. Nhưng không biết có phải do thiên phú dị bẩm hay không mà chỉ việc đơn giản như rút ra cắm vào cũng có thể ma sát từng tấc thịt dâm. Vậy nên Bùi Nam lên đỉ, NS nhanh, sau khi dương vê, ật bắn ti. NX xong thì lại tới âm đờ, ảo đạt đỉnh điểm. À, con thật sự muốn hỏng rồi. Á, Bùi Nam kêu rên không ngừng. Người cậu hiện lên một tầng màu phấn hồng, từng giọt mồ hôi che kín cơ thể. Phản ứng khi được bắn không nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu. Cậu chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc từ lòng bàn chân đến tận từng cọng tóc. Đến cả linh hồn cũng được hưởng thụ khoái cảm, bướm nhỏ mút chặt trong nháy mắt, thậm chí còn chặt hơn so với cổ họng của Bùi Nam. Lực mút dữ dội từ cả lối vào rồi mút sâu vào trong âm đờ, ào. Tề Phong Bắc khẽ rên lên một tiếng, sau đó hắn không thể kiềm được mà đè một chân của Bùi Nam lại rồi mạnh mẽ đâm thọt. Giống như muốn đâm thủng cậu vậy, sau khi nhấp gần trăm cú, hắn bắn tê, inh đê, ích sên sệt của mình vào sâu trong bướm nhỏ của Bùi Nam. Nha, ba ba, à, thật là nóng, nóng hỏng rồi. Bùi Nam vừa khóc, vừa chảy nước bọt. Trên mặt tiểu mỹ nhân dính nhớp bẩn thỉu, toàn bộ đều là tinh đê, ích. Bướm nhỏ cũng đang phun nước, một phần chảy ra từ khe hở đang giao hát. Phần còn lại bị chặn trong âm hát, ô, trộn lẫn với tinh đê. Ích của người đàn ông làm cái bụng nhỏ của cậu căng phồng lên. Bùi Nam nhận ra người đàn ông đang xuất tinh, từng đợt lại từng đợt phun vào vách TH. Ít, dường như muốn phun thẳng vào trong tử xê ung của cậu, làm cho nơi nào đó của cậu đột nhiên trở nên khô nóng. Bùi Nam hoảng hốt, bụng cũng căng đến khó chịu. Ai hoán nói, ba ơi, sao ngài lại bắn nhiều như vậy? Bụng sắp nổ rồi, Tề Phong Bắc thở gấp, hai bọc tinh hát, quan nặng trình trịch run rẩy một cái liền bắn tiếp một luồng tinh đê, ịch nóng bỏng. Hắn nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân dưới háng, rõ ràng đã bắn tê, in nhưng dục vọng vẫn còn cực kỳ dồi dào. Dồi dào đến mức hắn đã nghĩ đến lần thứ hai phải lấy cái tư thế như thế nào để làm cậu. Hắn trả lời, không phải muốn sinh con cho tôi sao? Không bắn nhiều một chút thì làm sao mang thai được đây? Cách chương.